Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 65, bại lộ. Góc truyện audio.com. Chiều, hôm nay sẽ là ngày trả thù của nó. Sẽ là ngày làm sáng tỏ mọi việc. Nó mặc bộ quần áo da đen, giày cầu cao đen, mũ lưỡi chai đội sụp màu đen, tóc xõa, giờ nó giống như một xã hội đen vậy. Nó lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, bên kia, Nguyên Tờ Thuyết Nhi đây, tớ muốn nhờ cậu một việc. Cậu nói đi, tớ sẽ giúp. Cậu và Thiên Kêu gọi fan hộ mình được không? Cả học sinh trường Can nữa họ đang về Trùng Khánh để thăm Khải. Cậu chỉ cần nói Khải ra mắt bạn gái là được. Nhưng tại sao phải làm vậy? Cậu cứ làm theo tớ, lúc đó cậu sẽ biết. Ok, 7 giờ tối. Khi tất cả fan có mặt đông đủ kèm theo là bọc sinh trường Can. Là lúc nó hạ màn mọi việc. Khải cũng không biết gì về chuyện này hết nên anh hơi bất ngờ. Diễm Kiều và mẹ anh cũng đến, điều đó làm nó thích thú hơn. Cô ta thì trong lòng vui xiết không miêu tả nổi. Ánh sáng hướng về sân khấu. Nguyên bước ra với sự yên lặng của mọi người. Xin chào mọi người, tôi là TFBOYS. Vương Nguyên, chắc hẳn mọi người bất ngờ lắm phải không? Sau đây Khải sẽ ra mắt bạn gái của mình. Khải bất ngờ, anh không tin nổi vào tai mình vừa nghe thấy. Thật đột ngột, trong khi cô ta và mẹ anh vui không xuể. Anh mạnh dạn bước lên. Mọi người cũng ngạc nhiên không kém, để cho anh nói mọi người như nín thở làm không khí trở nên ngột ngạt. Xin chào, em là trưởng nhóm TFBOYS. Vương Tuấn Khải, thật ra buổi họp fan ngày hôm nay em cũng chỉ biết mới thôi. Cả hậu trường bất ngờ, người bình luận nọ người bình luận kia nói anh là nhóm trưởng, tại sao lại không biết sự việc này. Và cũng như Vương Nguyên, em ấy nói em đã có bạn gái. Em sẽ ra mắt bạn gái ngay tại hôm nay. Nói tới đây cổ họng anh như nghẹn ắng hẳn lại. Diễm Kiều đi lên với bộ váy ngắn đến đầu gối. Làm mọi người trầm trồ. Xin chào, tôi tên Diễm Kiều, bạn gái của Tuấn Khải. Cô ta nói dịu nhẹ. Trường Can không tin nổi vào mắt mình, bạn gái của anh là Diễm Kiều đấy, người mà Khải không mấy ưa gì. Cho đến khi, cả hậu trường và khán đài bị sập nguồn điện, cả hậu trường như muốn loạn lên nhưng không, tất cả đã ngồi yên và không ai rời khỏi chỗ hết. Trên khán đài máy chiếu được hiện lên, tất cả hướng mắt về khán đài. Đoạn ghi âm, rồi cả đoạn video, tiếng nói trong bản ghi âm giống hệt của cô ta. Và cho đến khi đoạn video xuất hiện là đoạn cô ta lấy tiền để bịt miệng tên đàn ông cha dừa bé trong bụng. Cô ta mở căng mắt ra nhìn, lấy tay che miệng không nói thành lời, rồi cứ thế đoạn video chạy như một kịch bản có sẵn. Cô ta như suy sụp, hoàn toàn không thể đứng vững. Hình chiếu tất cả hậu trường lại sáng lên. Tất cả nhìn cô ta với ánh mắt nảy lửa. Khải cũng nhìn với ánh mắt tức giận và căm ghét. Mẹ anh cũng như muốn cào xé tất cả. Trường Can cũng không kém gì, chỉ thầm trách bản thân đã đổ hết tội lỗi cho nó mà thôi. Nam, Băng, Huyền trách bản thân thật đau đớn khi không nhận ra sớm hơn. Chị Diệp đứng lên nói tức giận, cô không xứng đáng làm bạn gái của Tiểu Khải nhà chúng tôi. Tất cả TDT ở đây sẽ không bao giờ chấp nhận cô, nên biết điều đó. TDT đã trông chờ vào cô vì cô là người may mắn được Tiểu Khải nhà chúng tôi chọn, vậy mà giờ cô đã làm những chuyện bẩn thỉu như vậy. Tưởng chừng cô là người sẽ làm Tiểu Khải hạnh phúc và luôn nở trên môi mỗi ngày, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Phải đó, cô không xứng đáng. Một cỏ đứng lên, rồi dần dần cả hậu trường đứng lên hô làm cô ta tái mặt đi. Không phải như mọi người nghĩ đâu, chỉ là ghép thôi, mà có lẽ ai đó đã cố tình làm như vậy để chia rẽ tôi và Khải. Cô ta nói rớm rớm nước mắt. Chát, mẹ Khải đã tát cô ta thật sự đau và rát lắm. Bác à, nghe cháu giải thích được không? Không phải cháu, im mồm đi, bằng chứng rành rành như vậy cô còn gì để giải thích chứ? Cô muốn chúng tôi tin cô ư, dựa vào đâu để chứng minh đây? TDT, tôi, là tôi, Băng từ đâu bước ra? Tất cả nhìn theo bóng dáng của Băng. Băng là cháu ư, cô Hồng nói. Dạ thưa gì, Băng nói, hôm nay tôi sẽ là minh chứng. Tôi là Hạ Băng Băng, bạn cùng trường với cô gái này đây. Đúng vậy, cô ta là chùm trường Can Mỹ, cô ta không phải là người tốt như mọi người nghĩ đâu. cả hậu trường rộn lên bàn tán này nọ, cô ta tức càng tức hơn. Nè Hạ Băng Băng, cô ta hét, cô không đủ tư cách gọi cả hộ tên tôi. Gieo nhân nào gặp quả đấy thôi, chính cô đã hại chết bạn tôi thì bây giờ đâu nhóm nhỏ gì. Chị Diệp đứng lên nói. Vậy Hạ Băng Băng, cho chị hỏi người yêu thật sự của Tiểu Khải là ai vậy? Cô ấy chết rồi, Khải buồn rầu nói. Không, cô ấy chưa chết. Nguyên ra mặt, lại một sự bất ngờ nữa với Trường Can. Nam, Băng, Huyền cũng không khỏi bàng hoàng. Vậy bạn ấy đâu, Tuyết Nhi đâu? Huyền nói nhưng rất sốc nghẹn lại. Một chút nữa bạn ấy sẽ ra mặt thôi. Nguyên cười cố an ủi. Nhưng rồi Huyền ngất đi, may là có Nam đỡ. Nó từ xa cũng muốn chạy tới vì lo lắng, muốn hỏi mày có sao không? Cần đi bệnh viện không? Tao nhớ mày lắm, nhưng rồi nó cũng tự nhủ giờ chưa là lúc để gặp họ chỉ vì một sự không tin tưởng từ người nó yêu thương. Hậu trường im phăng phắc khiến người khác giật mình, tiếng gót giày vang lên thật chậm cả hậu trường lại sập điện một lần nữa, nhưng tiếng gót giày ấy vẫn không ngừng dừng lại, thật đáng sợ. Đèn bỗng nhiên chiếu vào con người của nó rồi dần dần cả hậu trường sáng lên. Nhưng không nhìn ra coi gái đó là ai vì mũ sụp xuống không nhìn thấy gì cả. Nó ngẩng lên ánh mắt lạnh và cả khuôn mặt ấy khiến người khác lạnh xương sống. Nó cởi mũ ra từng ngọn tóc buông xuống với bộ quần áo đen như nữ sát thủ làm nổi bật chính con người bên ngoài đó. Nó như con người khác vậy. Thật bất ngờ, Trường Can như không dám tin vào mắt mình nữa. Nam cũng bàng hoàng vui mừng nhưng lại khóc không dám chạy lên ôm đứa em gái bấy lâu anh tìm. Kiếm của mình, nó cầm mic nói, xin chào, tôi là Hoàng Tuyết Nhi, là bạn gái cũ của người con trai kia, người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Nó chỉ vào anh cầm nước mắt, thật có lỗi khi biết tất cả anh không hề hay biết gì, muốn xin lỗi người con trai anh yêu quá. Tất cả như ầm lên, nó thật xinh là điểm nhấn của mọi người. Nó nổi giữa hàng nghìn con người ở đây. Mọi người không cần phải tức giận đâu, tôi biết các TDT là người tốt và có tấm lòng bao dung mà, đúng không? Như những fan khác nói các TDT này nọ, TFBOYS này nọ, nhưng mọi người vẫn rộng lượng và cho qua chuyện. Và mọi người cứ coi chuyện này là bình thường được không? Chị Diệp đứng lên nói. Chào em Hoàng Tuyết Nhi, chị nhận xét em và có vài câu nói cho em. Em có muốn nghe hay không thì do em, nhưng chị thay mặt cho các TDT có đôi lời nói như sau. Cách chương.